Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 39, 39, chuyên ngành đối khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì lớp giáp sắc này khiến cho linh khí mà hỏa giáp trùng hấp thu khó có thể tiến vào thân thể để tăng tu vi của mình lên. Điều này khiến cho lớp giáp sắc của chúng trở thành tài liệu luyện khí cực tốt. Nhưng bản thân tu hành lại chậm chạp, đối mặt với kẻ địch, bọn chúng càng có khuynh hướng quần công hơn, mà Sở Lạc sau khi cảm nhận được hỏa linh khí nồng đậm lại dư thừa này, nhịn không được cảm thán, chuyên ngành đối khẩu, còn không mau để cho ta hít một ngụm. Nhưng trong lòng nàng biết rõ hiện tại căn bản cũng không phải thời điểm tu luyện. Trước mắt phải làm chính là chạy đua với thời gian. Ngay khi bản thân rơi vào đường đi, tay nàng làm thành kiếm chỉ, quát lớn một tiếng, thuật sinh nha, từ trong đất đột nhiên vươn ra một sợi dây leo thật lớn, vững vàng đón lấy Sở Lạc. Hỏa giáp trùng bởi vì số lượng đông đảo, cho nên nhanh chóng phản ứng lại, chen chúc leo lên dây leo. Trong đường đi khắp nơi đều có hỏa giáp trùng, căn bản không có chỗ đặt chân. Khi hỏa giáp trùng sắp hoàn toàn xâm chiếm dây leo này, Sở Lạc bay vọt về phía trước, chỗ hai chân đạp xuống lại có một sợi dây leo bất thình lình vươn lên. Chỉ cần đi dọc theo đường đi này, có lẽ có thể tìm được sư tỷ. Sự nhanh nhẹn rèn luyện được trong tạo vật chi cảnh giúp cho nàng luôn có thể nhảy lên dây leo phía trước nhanh hơn những hỏa giáp trùng này một bước. Đồng thời, hỏa giáp trùng phía trên đường đi rơi xuống đập tới nàng cũng đều bị tránh đi từng con một. Nhưng sử dụng thuật sinh nha nhiều lần như vậy, đối với Sở Lạc mà nói tiêu hao là cực lớn. Lại cảm thấy ăn bổ linh đan ở nơi tràn đầy hỏa linh khí như vậy thực lãng phí. Liền thử nghiệm vừa tập trung tránh né, vừa thu nạp linh khí. Linh mạch bị rút khô rồi lại đột nhiên rót vào một lượng lớn hỏa linh khí. Loại phương thức tuần hoàn lặp đi lặp lại này mang đến gánh nặng cực lớn. Đồng thời trong vô hình lại rèn luyện tính dẻo dai của linh mạch. Bỗng dưng hào quang trong mắt Sở Lạc lóe lên. Nàng cảm nhận được cực hạn có thể thu nạp linh khí của mình đang không ngừng tăng lên, dần dần đề cao đến một điểm giới hạn. Tính bền dẻo của linh mạch không tăng thêm nữa. Ngược lại sau khi bị hỏa linh khí tràn ngập, cảm giác phồng lên lại thiêu đốt kia mang đến đau nhức kịch liệt. Cơ thể của mình nói với nàng rằng không thể tiếp tục nữa. Nhưng trong lòng Sở Lạc có một ý niệm dần dần rõ ràng. Bình cảnh, đây cũng là bình cảnh luyện khí sơ kỳ nhất định phải trải qua khi trùng kích luyện khí trung kỳ. Không thể dừng lại, tiếp tục, cảm giác đau đớn từ linh mạch truyền đến càng ngày càng mãnh liệt. Sở Lạc vẫn duy trì tần suất thu nạp và sử dụng linh khí. Đồng thời, tận khả năng rời lực chú ý đến việc tránh né hỏa giáp trùng. Để giảm bớt thống khổ, trạng thái như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên hàng rào bị phá tan, hỏa linh khí trong đường đi điên cuồng tràn vào thân thể Sở Lạc. Chúc mừng ký chủ tiến vào luyện khí tầng 4, thu được 10 điểm khí vận khen thưởng. Còn chưa dừng lại, chúc mừng ký chủ tiến vào luyện khí tầng 5, thu được 10 điểm khí vận khen thưởng. Trong tuyệt cảnh, có thể kích phát tiềm lực của con người nhất. Hướng chết mà sinh, Sở Lạc chính là như thế. Căn bản không để ý tới đau nhức trong cơ thể, chỉ nghĩ mình có thể ở chỗ này đề cao một tầng đẳng cấp. Như vậy nhiệm vụ giết chết hung thủ liền có thể nhiều thêm một phần thắng. Nhưng bây giờ, nàng không thể không dừng lại, bởi vì đã tìm được thứ mình muốn tìm. Ở cuối đường đi kia là một địa động không gian cực lớn. Nhiệt độ trong địa động cực cao. Dưới đáy rải rác trứng trùng đỏ rực, ở vị trí trung tâm địa động là một trái tim con người cực lớn. Trên trái tim cũng bao trùm giáp sắc đỏ rực, giống như hồng bảo thạch đang nhảy lên, ánh lửa lưu động vây quanh trái tim kia. Trong lúc ánh sáng đan xen, Sở Lạc mơ hồ nhìn thấy được thân hình của một nữ nhân. Nhưng giờ phút này, trái tim này đã nhận định nàng là kẻ từ bên ngoài đến. Xuất phát từ bản năng bảo vệ trứng chung của hỏa giáp chung. Hai ngọn lửa phun ra từ trái tim được bọc trong giáp sắc kia. Đánh về phía Sở Lạc, đám hỏa giáp trùng sau lưng đều đã quay trở lại. Thế công của hai ngọn lửa phía trước vừa nhanh vừa mạnh. Sở Lạc vô cùng mạo hiểm nhảy ra, trong nháy mắt rơi vào dây leo vừa ngưng tụ thành. Dây leo đột nhiên bốc cháy, trong phút chốc đã cháy thành tro bụi. Dưới chân Sở Lạc trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền rơi xuống dưới. Dưới tình thế cấp bách rút cây chổi vô dụng từ trong túi trữ vật ra, dùng sức đâm vào trong đất bên cạnh, Sở Lạc cũng trực tiếp treo ở giữa không trung. Mặc dù cây chổi này sẽ không bị cháy, nhưng hỏa giáp trùng đã vọt tới, không thể tiếp tục như thế này được. Như vậy căn bản không có cách nào tới gần trái tim kia. Đột nhiên, trong tầm mắt Sở Lạc lại nhìn thấy hư ảnh của nữ nhân kia. Trong lòng nàng hơi động, lập tức hét lên, "Sư tỷ, ngươi còn nhớ không? Ngươi không phải hỏa giáp trùng. Ngươi là người mà, ngươi là người sống sờ sờ, là bị người hại chết bỏ ở chỗ này. Ta là tới dẫn ngươi đi báo thù." Hư ảnh nữ nhân đột nhiên nhíu chặt mày, "Ngươi nghe hiểu tiếng ta đang nói chuyện, bởi vì ngươi là con người mới có thể nghe hiểu lời ta nói. Sư tỷ, ngươi nhớ ra chưa? Trương sư tỷ, Trương Diệu Toàn, Thiệu Yến." Đột nhiên, tất cả hỏa giáp trùng đều ngừng hành động, nhiệt độ trong địa động cũng đột nhiên giảm xuống, một mảnh tĩnh mịch. Chính là lúc này, Sở Lạc lập tức nhảy lên trên cái chổi, sau đó mượn lực mạnh mẽ đánh về phía trái tim kia. Nhất niệm di lưu, khi tay nàng đặt lên trái tim kia, Sở Lạc lập tức hít sâu một hơi, ngũ quan đều nhăn lại, nóng nóng nóng. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn cắn răng kiên trì, không thu tay lại. Cùng lúc đó, nàng cũng bị kéo vào trong trí nhớ của Thiệu Yến. Cả người nàng ấy bị thương nằm trên mặt đất, yết hầu bị người cắt đứt, đã không phát ra được bất kỳ âm thanh gì. Mà bên cạnh nàng ấy, Lý Hạo Minh cầm trường kiếm nhuốm đầy máu tươi của mình. Mũi kiếm đang khoa tay múa chân trước ngực nàng ấy. Một gương mặt văn nhã trắng nõn bắn đầy máu tươi, phối hợp với nụ cười không chút áy náy trong mắt hắn, khiến người ta hận thấu xương. "Tiểu Yến, xin lỗi, thật xin lỗi Tiểu Yến, ta không cố ý." Phía bên kia Tân Na quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy nước mắt. "Ta thật sự rất muốn tiến vào nội môn. Ngươi biết đấy, chúng ta đều sinh ra trong gia đình bình thường, không quyền không thế, nếu không có đủ tài nguyên tu luyện có thể không thể trúc cơ. Nhưng Hạo Minh ca có thể giúp ta. Tiểu Yến, ngươi cũng giúp ta một tay được không? Chúng ta cùng vào tông môn cùng năm, ngươi đối tốt với ta nhất không phải sao? Ngươi giúp chúng ta nuôi ra loại hỏa giáp trùng có giáp sắc tốt nhất, ta có thể tiến vào nội môn." Trên mặt đất, bàn tay nhuốm đầy máu của nữ tử nắm chặt mặt đất. Nàng ấy muốn mắng chửi nữ nhân kia, muốn đem nàng ta sống sờ sờ ăn vào bụng. Nhưng bây giờ nàng ấy cái gì cũng không làm được. Một trận đau đớn kịch liệt đánh úp lại. Mũi kiếm kia đã đâm vào thân thể. Thứ cần nhất để nuôi dưỡng giáp xác của hỏa giáp trùng chính là trái tim này. "Ta phải cẩn thận một chút, lấy trái tim của ngươi ra thật hoàn chỉnh." Lý Hạo Minh nhìn nàng ấy, trên mặt nở nụ cười giả nhân giả nghĩa. Quá trình này có thể sẽ làm Thiệu sư muội phải chịu ấm ức rồi. Không thể dùng trái tim của người chết được, phải móc ra khi còn sống. Mũi kiếm quấy trong ngực, đau đớn làm ngũ quan nàng ấy dữ tợn, sắc mặt tái nhợt. Nàng ấy là sống sờ sờ mà bị đau đớn đến chết. Ngay khoảnh khắc hồn phách rời khỏi cơ thể, nàng ấy nhìn thấy trái tim của mình bị người ta nâng trong tay. Cách chương.